Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 tiểu hoa nhài, chương 29 hoa thủy tiên ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở gian trồng hoa thượng. Giờ phút này nó khí thế 10 phần, lại không có phía trước tinh thần sa sút cùng thật cẩn thận. Nó lá cây xanh mượt, cánh hoa cũng thập phần sáng lạn, ngay cả cong hoa. Kính cũng là thẳng tắp đứng thẳng, thoạt nhìn so phía trước còn muốn xinh đẹp vài phần. Xương rồng bảo hoa hoa kêu to vây quanh nó đảo quanh. Hoa Nga, Thủy Tiên, người thật sự hảo, Thủy Tiên dựng thẳng thân côn, kiêu ngạo, đó là, hoa nhài nói, nhất định là anh đem ngươi chữa khỏi. Đúng hay không, Thủy Tiên, đúng vậy nha, anh thật là lợi hại. Cây mắc cỡ, hoa, xương rồng bà liền hỏi. Thì anh là như thế nào làm được? Phía trước các ngươi đi lên 2 ngày cũng chưa tin tức. Chúng ta lo lắng gần chết, còn sợ các ngươi có thể hay không có chuyện gì. Bi thôi chính là chúng nó lại lo lắng, cũng không có chân đi lên đi xem một cái. Thủy Tiên thực cảm động, liên tục bãi nó lá xanh tử, nói, không có việc gì không có việc gì. Chúng ta đều khá tốt, ta liền cảm giác chính mình ngủ một giấc. Tỉnh lại liền được rồi. Hoa nhài nghi hoặc di thanh. Thủy Tiên giải thích nói. Ta thật sự không có làm cái gì. Ngày hôm qua lên lầu. Anh liền nói nàng muốn an tĩnh tự hỏi. Ta liền bồi nàng hào. Sau đó ta bồi. Liền ngủ rồi sao. Nào biết vừa tỉnh tới. Liền có cái kinh hỉ lớn. Anh quả nhiên lợi hại. Lão Ngô Đồng được cứu rồi. Giờ khắc này. Toàn bộ tiệm hoa tươi đều vui mừng đến mau bay lên tới. Sao Tô Anh đi gặp Lão Ngô Đồng? Lão Ngô Đồng hơi thở thoi thóp, thoạt nhìn so hôm qua hư nhược rồi rất nhiều. Nó nhìn thấy Tô Anh, tâm tình có chút tốt, tiểu bằng hữu như thế nào không có tới. Tô Anh nói, giữ nhà đâu, Lão Ngô Đồng thật liền dùng nó khàn khàn thanh âm cười một tiếng. Giữ nhà a, một cái thần kỳ lại xa lạ từ ngữ. Vậy ngươi hôm nay tới tìm ta? Tô Anh cười cười, đúng vậy, ta giống như tìm được biện pháp như thế nào cứu ngươi, Lão Ngô Đồng vạn phần kinh ngạc. Ngươi là nói ngươi có thể vận dụng thực vật chi tâm. Tô Anh gật đầu nói, đúng vậy, chỉ là ta vận dụng lên còn không quá thuần thục, hơn nữa ngươi bị thương quá nặng, chỉ sợ yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể khôi phục này đã là phi thường tốt kết quả. Nguyên tưởng rằng sẽ chết, lại liệu ám hoa minh, nha đầu, cảm ơn ngươi, Tô Anh cười tủm tỉm, lắc đầu nói, này không có gì a, xương rồng bà chúng nó đem thực vật chi tâm cho ta. Ta tổng phải vì các ngươi làm chút gì đó, dứt lời. Tô Anh ngồi xổm xuống dưới, bàn tay đặt ở Lão Ngô Đồng bị sét đánh đến miệng vết thương. Thuần tịnh trong suốt lực lượng liền một chút xuyên thấu qua bàn tay. Bị đưa vào kia cháy đen địa phương, tra tấn Lão Ngô Đồng hồi lâu đau đớn bị giảm bớt. Nó thoải mái thở dài, là nó, đây là thực vật chi tâm, nhất thuần tịnh thực vật chi tâm. Tô Anh, đúng vậy, ta phía trước dùng nó trị hết Thủy Tiên, nó cùng ngươi giống nhau, ở mưa to đêm đó bị thổi cong, lúc sau liền cả ngày lo lắng cho mình sống không lâu. Bất quá Thủy Tiên vấn đề không lớn. Không giống ngươi như vậy, kỳ thật vô luận là cái gì? Đều hy vọng chính mình có thể sống được lâu dài một ít. Cuối cùng một tia năng lượng truyền lại xong, Tô Anh thu hồi tay, hỏi Lão Ngô Đồng, hảo điểm nhi sao, khá hơn nhiều, ta cảm giác hảo rất nhiều, nó lại lần nữa nói lời cảm tạ. Thanh âm chậm rãi trở nên cao hứng lên, ta lại có thể cảm giác được bùn đất hương vị. Nó có thể cảm thấy nó sắp tử vong bộ rễ ở chậm rãi khôi phục tân sinh. Càng có thể cảm giác đến bùn đất, dòng nước, thậm chí là dấu ở rễ cây hạ con kiến ở thong thả bò động. Có thể nghe được nơi xa thanh âm, tiếng người, chim hót, chó sủa, xe sáo, này hết thảy, là như thế tươi sống. Nó tinh tế cảm thụ lúc sau, nhưng thật ra tò mò khởi Tô Anh tới. Ngươi làm như thế nào được? Ở nó xem ra, đây là một con đường sống, nhưng càng là một cái tuyệt lộ. Tô Anh cười nói, kỳ thật cũng không khó đến, ngươi cùng cây mắc cỡ đều nói là hồi báo tự nhiên. Bởi vì tự nhiên dựng dục các ngươi, ta biết đạo lý này, nhưng là ta lại tưởng, chúng ta vốn dĩ chính là thiên nhiên một bộ phận, vô luận là chúng ta nhân loại, động vật, thực vật, chúng ta đều thuộc về thiên nhiên, là nó một bộ phận, kia nó chính là ta. Ta chính là tự nhiên, nàng lau trên trán mồ hôi. Như vậy tưởng tượng, ta là có thể cảm giác được thực vật chi tâm ở ta trong cơ thể lưu động, Ngô Đồng thật dài một đoạn. Thời gian trầm mặc, cái hiểu cái không, càng xác thực nói, nó vô pháp minh bạch, nó cẩn thận nhìn Tô Anh, cái này bình phàm nhân loại thiếu nữ cư nhiên như thế lợi hại. Ngươi giống như rất mệt, là bởi vì cứu ta, không có việc gì. Còn tốt, nàng lắc đầu, này thực vật chi tâm vốn chính là ta trong cơ thể một bộ phận. Hiện giờ sói mòn, cũng tương đương với lực lượng của ta ở biến mất, bất quá nghỉ ngơi một chút liền hào. Không đáng ngại, Ngô Đồng trầm mặc xuống dưới, cao hứng chung lại hỗn loạn cảm động. Nó vốn là thụ, lâu lâu dài dài sừng sững nơi này, mặc cho gió táp mưa sa cũng hào cũng không dao động. Xem hết nhân sinh trăm thái. Đương nhiên cũng thói quen cô độc cùng tịch mịch, hiện tại bị một nhân loại nữ hài, thậm chí là một gốc cây xương rồng bà quan tâm sinh tử. Đây là một loại thực kỳ diệu cảm giác, thực hào, nó thậm chí là thích, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, ta đã có điều chuyển biến tốt đẹp, ngươi có thể quá mấy ngày lại đến, Ngô Đồng nói. Tô Anh cười, này lão Ngô Đồng nhưng thật ra không tồi, còn rất hiểu được cảm ơn. Nàng nói, hảo, ta đây đi về trước, ngày mai lại đến xem ngươi, hảo, trở lại tiệm hoa tươi. Tô Anh bị một đám hoa nhi liền vây quanh Tô Anh hỏi hiệu quả như thế nào? Lão Ngô Đồng có phải hay không đã được cứu trợ? Nào có nhanh như vậy? Tô Anh thực mệt mỏi. Nàng bò đến trên bàn, cánh tay lót ở gương mặt hạ, nhỏ giọng nói. Ta khả năng còn muốn lại đi hai lần đi, hoa nhài nghi hoặc hỏi. Anh, ngươi thấy thế nào lên không tốt lắm? Không, chính là có điểm mệt nhọc. Ta tưởng trước ngủ một lát, các ngươi xem cửa hàng Nga. Giọng nói còn chưa rơi xuống. Nàng đã nặng nề ngủ rồi. Hoa nhài mờ mịt lắc lắc tiểu hoa đóa. Không khỏi kỳ quái, chỉ là đang ngủ, nó cũng chi kỷ không nói lời nào xào nàng. Nguyên bản cấp hoang mang rối loạn muốn nói gì xương rồng bà cũng an tĩnh lại. Không nói, thủy tiên bãi bãi nó thẳng tắp trường thân côn nhi, sáng ngời có thần đương nổi lên đứa bé giữ cửa tới. Trong lúc nhất thời, vô cùng náo nhiệt tiệm hoa tươi an tĩnh đến có thể nghe thấy gió nhẹ gợi lên hoa diệp thanh. Âm ni sao Tô Anh tỉnh lại khi, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, bởi vì không có bật đèn. Nàng mở mắt ra khi, chỉ có thể nhìn đến xám xịt một mảnh, càng miễn bàn sớm đã chết lặng cánh tay cùng gương mặt. Nàng giật giật, ngồi dậy, xương rồng bà cái thứ nhất, anh, Tô Anh ngây thơ, ngoặc kép, ân, ai ra, ngươi nhưng tính tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi thiên hoang địa lão đi. Lo lắng chết ta, xương rồng bà lại nhảy oán giận lên, hoa nhài thực săn sóc nói. Anh là mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi sao, cây mắc cỡ. Đúng vậy, nhưng như vậy ngủ ngon không an toàn, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ta tin tưởng ngươi, ngoặc kép, đó là nó hống người ngươi cũng tin. Tô Anh nghe chúng nó đấu võ mồm, buồn ngủ dần dần biến mất, đứng dậy đi đem đèn mở ra, lại nhìn hạ thời gian, cư nhiên đã 8 giờ. Bất quá này một ngủ, nàng đảo không như vậy mỏi mệt. Tinh thần rất nhiều, nghĩ đến ngày mai chính là thứ ba, khoảng cách Khương Chiết sinh nhật còn có một ngày, nàng có lẽ nên chuẩn bị một cái đặc biệt lễ vật. Mà những cái đó hắc y nhân có thể tuyển ở Khương Chiết không ở thời điểm tới tạp cửa hàng. Chắc là tính chuẩn bị, hơn nữa cùng Khương Chiết mấy người là nhận thức, những người đó biết Khương Chiết không ở, nàng chú định không nơi nương tựa, chỉ có thể mặc người sâu xé, nghĩ đến này. Nàng câu môi, lạnh lùng cười một chút, đem Thủy Tiên ôm vào phòng, nghe nó lại bắt đầu dõng dạc hùng hồn biểu đạt nổi lên cảm tạ chi tình. Tô Anh bất đắc dĩ điểm điểm nó xinh đẹp màu trắng cánh hoa. Lại nói,